Chương 5. 0590 phệ thi cá mập. Mau tới đây nhìn. Độc Cô Linh hướng nàng vẫy vẫy tay. Tiêu Mục bước nhanh tản bộ quá khứ, ghé vào thuyền bên cạnh một nhìn, một đầu cự hình phệ thi cá mập từ trong nước mãnh liệt luồn lên tới. Vọt đến cao mấy trượng, đông một chút đập trên thuyền, phát ra một cái tiếng vang nặng nề. Tiểu Mặt Than quay đầu nhìn lên, không nói hai lời liền từ một tên người hầu trong tay đoạt lấy một cây cung, phản xạ có điều kiện liền cho nó tới hai lần. Siêu siêu tiếng gió thổi qua đi, đầu này cự hình phệ thi cá mập ba nhờ một tiếng nện vào trong nước, tóe lên một bọt nước. Bắn chúng a bắn chúng mấy tên người hầu trên mặt hưng phấn xông tới hỏi. Tiêu Mục nhíu nhíu mày lại, thầm nghĩ nơi nào có đơn giản như vậy. Cái kia cự hình phệ thi cá mập, cái đầu nhìn qua khoảng chừng hai cái sư hổ thú lớn như vậy, du động tốc độ nhanh đến kinh người. Đùng. Khoang đáy truyền đến một tiếng chấn động. Cầm đại công tử lúc này QNZ đã phi tốc leo lên thuyền, nhìn Tiểu Mặt Than một chút, các ngươi lưu ở chỗ này đừng núp đích, ta xuống nước nhìn xem. Tiểu Mục nghiêng qua hắn một chút, yên lặng lui về phía sau một bước nhỏ, ngươi yên tâm đi thôi. Cầm đại công tử, hắn lại không phải đi muốn chết đi, cái gì yên tâm đi thôi như thế nào cảm giác con hàng này trong cái miệng nhỏ nhắn phương ra, cứ như vậy không xuôi thai đâu. Một bên Độc Cô Linh cùng Tử Kim chú y mập lão cu nở dê cùng nhau lách mình mà đến, cùng kêu lên nói, đại công tử, thuộc hạ tùy ngươi cùng nhau đi tới. Cầm đại công tử đổ không cự tuyệt hai người này. Ba người lần lượt hướng trong biển nhảy lên, thân ảnh nhất thời bị sóng biển bao phủ. Mà khác một bên, mấy tên cầm phủ gia đình chính mang theo Dương Đại Tẩu, Khuê, Phương gia tỷ đệ bọn người hướng này bốn tầng lâu thuyền vừa tờ qua mặt biển mà đến. Phương gia cô nương một gương mặt xinh đẹp cóng đến 10 phần tái nhợt. Vị kia chỗ tiểu công tử càng là ở nhà đinh trong tay giấy rủa thét chói tai vang lên, tựa hồ 10 phần không thi cờ hở gia đình kia đụng chạm. Cầm phủ tên kia người hầu. Sắc mặt cu nở dê hết sức khó coi. Hắn thoạt đầu là dự định ôm chỗ tiểu công tử, làm sao đứa bé kia trong ngực hắn chết sống vặn mẹo, giống như là thấy cái gì hồng thủy mánh thú, không thi cờ hờ hắn tiếp cận. Nay người hầu không có cách, cũng chỉ có thể đổi thành một tay nắm lấy cái kia tiểu công tử cổ áo. Na ho có thế đoa nở đửa cờ này tìm đường chết hài tử, đợi hắn bay ra trước kia chiếc thuyền kia lúc, liền ở giữa không trung lại bắt đầu quỷ khóc sói gào gọi mở. Hắn một bên hô vừa tùy ý run run thân thể của mình. Người hầu bị hắn vặn vẹo thân thể chìm xuống, mà đúng lúc này, phệ thi cá mập từ dưới đáy nước chui ra, mở ra cự hình miệng lớn, hướng chân hắn lưng tắp tới. Ngay tại bốn tầng lâu thuyền thượng tiếp ứng đám người một đám cầm phủ ra phò nhóm, nhìn thấy lần này mạo hiểm một màn, tất cả đều lên tiếng kêu sợ hãi. A Tài càng là bước lên một cây thật dài cây gậy trúc, xông vị kia mang theo chỗ tiểu công tử. Treo trên mặt biển tả hữu lay động gia đình gọi nói, nhị ngưu, mau mau, nhanh nhanh. Mau tới đây nhị ngưu tử chỉ cảm thấy phía dưới một trận gió tanh đánh tới, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, hắn để khí mang theo chỗ tiểu công tử đi lên nhảy lên, một cước giẫm tại A Tài đưa tới trên cây trúc, mượn đem lực, siêu một tiếng liền nhảy tới trên bong thuyền. Cùng lúc đó, phệ thi cá mập trong miệng phun ra một đoàn màu đỏ sậm dịch nhờn, đúng rơi vào thuyền trên lan can. Trực tiếp đem cái kia rào chắn cho hủ thực một nửa. A, a a, ô ô, ô, tỷ tỷ, tỷ. Phương gia tiểu công tử một bên khóc một bên hướng nàng tỷ bên người bổ nhào qua. Phương cô nương vội vàng ôm hắn, nghĩ đến mới nguy hiểm tràng cảnh liền càng không ngừng bôi nước mắt. Hai tỷ đệ khóc thành cái nước mắt người, đem tên kia gọi nhị ngưu gia đình tức giận đến gần chết, há miệng liền hướng hai tỷ đệ mắng. Về sau nghĩ tìm đường chết liền chớ liên lụy người khác làm ta hiếm có dẫn hắn tới đây chứ.